Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, Bảy Trọng Thiên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tiếp theo mấy ngày, là Dịch Tiểu Phi đột phá đánh vào cảnh thất trọng thiên cao nhất thời gian. Bởi vì là đột phá tầm quan trọng, ở cuối tuần thời gian, đối với Lục Huyền Âm mời. Dịch Tiểu Phi cũng cự tuyệt, một môn tâm tư, chỉ vì trở thành là cảnh thất trọng thiên, có lúc, đối với tự thân cơ hội tốt, phải thật tốt nắm chặt, nhất cổ tác khí dưới, không kéo củ cưa kéo đột phá, đây mới là Dịch Tiểu Phi mong muốn. Bất quá thuộc về Yasuda Ryoko bên kia, cô gái này cũng là cố gắng, ở nói chuyện với nhau trong quá trình. Dịch Tiểu Phi biết, hắn cũng phải đột phá đến cảnh lục trọng thiên. Có Yasuda Yuigiro, còn có Yasuda Mayo trợ giúp. Dịch Tiểu Phi ngược lại không cần nhúng tay cái gì. Chắc hẳn lục trọng thực lực thiên cảnh đột phá. Tương đối Yasuda Ryoko tiềm lực, cũng không phải là rất đặc biệt chuyện khó khăn tình. 5 ngày thời gian, ở sơn trang suối nước nóng trong vượt qua. Cái này 5 ngày Dịch Tiểu Phi trừ cần thiết ăn cơm, vẫn luôn đợi ở trong phòng, ở rồng lưu manh dạy dỗ ở trên, vận chuyển linh lực trong cơ thể, ở cường độ cao hấp thu thiên linh tinh, còn có huyết linh tinh trong, mặc dù ở giữa hơi xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Bất quá kết quả hay là để cho người hài lòng, cảnh thất trọng thiên thuận lợi đột phá, từ trở thành thiên cảnh sau đó. Tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói, cái này tăng lên đã rất nhanh, cảnh thất trọng thiên trở thành, mặc dù cùng tầng 6 chỉ có nhất trọng thiên chênh lệch, có thể đối mặt 11 trọng thiên cảnh, Dịch Tiểu Phi có nhất định ứng phó thủ đoạn, ngược lại là thập nhị trọng thiên cảnh, cái này ở rồng lưu manh đối với Dịch Tiểu Phi kể trong, sẽ tồn tại vấn đề rất lớn. Muốn chiến thập nhị trọng thiên cảnh, cho dù là trở thành bát trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên cũng không được. Thuộc về Dịch Tiểu Phi trạng thái, ít nhất bước vào đến thập trọng thiên cảnh, mỗi một lần đột phá, luôn có thể để cho lòng người khoái trá. Dịch Tiểu Phi xuống giường trong, nhanh chóng đánh ra mấy quyền, chẳng qua là vận dụng chút ít linh lực, đã có cường đại lực bộc phát. Đường còn dài đâu, người đắc tội gia tộc, sau lưng đều có vương cấp cao thủ tồn tại. Người biết không, rồng lưu manh nhắc nhở mở miệng nói. Thật ra thì bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn là thuộc về một loại tương đối nguy hiểm đến nước. Đã đứng ở vách đá bên bờ, không thể nào lui bước, bởi vì là một khi lui bước thì sẽ rớt xuống vách đá, tan xương nát thịt. Chỉ có thể không ngừng tiến về trước, chỉ có đi tới, mới có thể từ bên vách đá rời đi. Ta biết, cho nên bây giờ ta, còn không biết có nửa phần lười biếng. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đi phòng vệ sinh vọt một cái tắm nước lạnh. Sau khi đi ra, đổi lại một bộ quần áo, cả người tương đối thoải mái. Bất quá ngày hôm nay không biết tại sao, vẫn là trời giông tố khí. Từng tiếng sấm vang, tương đối kinh người. Sau khi đi ra, Dịch Tiểu Phi trêu chọc tướng quân đang chơi. Đã qua ước chừng cỡ nửa tiếng, thuộc về Hàn Hùng thanh âm, vội vã chạy tới. Lão đại, ngươi ở à? Thế nào? Xem ngươi giống như ướt như chuột lột vậy. Nhìn một cái Hàn Hùng, Hàn Hùng cả người cũng ướt nhẹp, nghi ngờ hỏi, lão đại, ra một chút việc. Trước ngược lại là không có để ở trong lòng. Có thể gần đây 3 ngày, ta mơ hồ cảm thấy không ổn. Ta giải trí đế hoàng, còn có tần hải phách bên kia, một số người cử động đã rất khác thường. Khác thường là muốn tạo phản sao? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, thuận miệng nói, lão đại, đây cũng là bị ngươi nói đúng. Thật vẫn có tạo phản khuynh hướng. Theo lý thuyết ta biết những người đó, lá gan không thể nào lớn như vậy, có thể hết lần này tới lần khác liền làm. hơn nữa động tác rất lớn, không phải lén lén lút lút. Hàn Hùng mặt đầy vẻ trịnh trọng, đây coi như là không tốt đầu mối, vậy thì thật có vấn đề. Sợ là có người âm thầm ra tay, khống chế bọn họ, nếu không không có ai có như vậy lá gan. Dịch Tiểu Phi làm việc rất cường thế, chỉ cần giải trí đế hoàng, còn có Tần Hải Phách bên kia người, vậy đều đã biết hắn. Một khi làm chuyện sai, hơn nữa còn là làm lớn chuyện sai lầm, hậu quả kia nghiêm trọng tính, đều biết được. Hôm nay duy nhất có thể chính là bị người ngoài khống chế được, giao cho ta xử lý, ta đây muốn xem, ai dám nhiễu ta bên này trật tự, động người ta, vốn là quy củ người làm việc, bây giờ trở nên không quy củ đứng lên, bất quá con rối tóm lại là con rối, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không trách tội, cuối cùng cần bắt tới chính là người phía sau, chỉ là dựa theo bây giờ tình huống. Ai còn sẽ làm ra như vậy sự việc? Rất nhiều người đã bị Dịch Tiểu Phi bài xích, suy đoán cũng là chuyện rất phiền toái tình, vẫn là phải đích thân đi xem một chút, không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất. Dẫu sao muốn tìm phiền toái, trình độ lớn nhất cũng là đến tìm Dịch Tiểu Phi phiền toái. Đêm khuya, mưa vẫn còn rơi trước, bất quá tương so với trước đó, nhỏ hơn rất nhiều. Ngoài ô một nơi, bùn lầy không chịu nổi trên đường, có không thiếu nước tích ghi liền xuống, mà giờ khắc này, có bóng người thật nhanh đung đưa mà qua, dẫm ở vậy bùn lầy không chịu nổi lộ mặt ở trên. Nước xen lẫn bùn tung tóe đứng lên, tại sao có thể như vậy? Thằng nhóc này chính là Lãnh Thị Bộ Lạc công nhận thánh tử sao? Có thể tin tức đạt được, hoàn toàn không phù hợp. Tại sao phải mạnh như vậy? Tổng cộng 3 đạo thân ảnh một trước một sau, có chút máu từ bọn họ trên thân thể chảy ra, bất quá bị nước mưa hòa tan rất nhiều. Cái này 3 đạo chật vật bóng người phía sau, có một đạo thân ảnh khỏe mạnh, không ngừng theo sát, nước mưa cũng hòa tan không được, lại tới thân ảnh kia triển lộ ra sát khí. 3 cái lão gia trước không phải rất phách lối sao? Tới thành phố Trung Hải, dám động người ta, tự tìm cái chết. Cái này phía sau truy kích người chính là Dịch Tiểu Phi, mà đây chạy thục mạng 3 tên, lai lịch quả thật không nhỏ. Ở chạm mặt lúc này biết được thân phận dưới, để cho Dịch Tiểu Phi rất giật mình, bởi vì làm cho này 3 người là tới từ Nam Cương Miêu tộc. Lần này đến thành phố Trung Hải, quả thật là hắn tới, chỉ có một nguyên nhân, Dịch Tiểu Phi sẽ là Lãnh Thị Bộ Lạc thánh tử, mà đây 3 người đến từ Kỷ Thị Bộ Lạc cùng Địch Thị Bộ Lạc. Đối với mình khai đao động thủ, vậy cũng là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không có nghĩ đến, sẽ trước thời hạn sớm như vậy, là bây giờ. Cái này 3 lão đầu thực lực, đều là thập trọng thiên cảnh. Nếu là trước kia, một cái liền có thể muốn Dịch Tiểu Phi tánh mạng. Nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi đã không phải là từ trước cái đó Dịch Tiểu Phi. Bản thân cảnh giới cũng đã là cảnh thất trọng thiên. Toàn lực bùng nổ dưới, có thể chiến 11 trọng thiên. Như thế, cái này 3 tên thập trọng thiên cảnh, Nam Cương Miêu tộc Địch Thị Bộ Lạc, còn có Kỷ Thị Bộ Lạc người. Đối với Dịch Tiểu Phi căn bản không có một chút xíu nguy hiểm. Hướng 3 người truy kích, với nhau khoảng cách càng ngày càng gần. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đối với kẻ địch là sẽ không mềm lòng chùn tay. Bất quá cái này 3 người cũng sẽ không lập tức giải quyết. Dẫu sao 3 người đến từ Nam Cương Miêu tộc, thập trọng thiên cảnh thân phận, biết sự việc cũng nhiều. Lãnh Linh Lung sớm đi trở về, chính là không biết Nam Cương Miêu tộc thế cục bây giờ như thế nào. Hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi trong nội tâm tóm lại sẽ có nơi ràng buộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu,